Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1353, dạy ngươi ít đồ. Ngươi không sao chứ? Vô Thương không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Không có việc gì. Kikyo lắc đầu. Lập tức nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Buông. Vô Thương ngay từ đầu đều không có phản ứng kịp. Sau lại khi lấy được Kikyo nhắc nhở hắn mới phản ứng được. Vừa rồi bởi vì phải chống đỡ đại hoàng tiền chi chôn cất, cho nên Vô Thương cơ hồ là theo bản năng ôm Kikyo thân thể. Thế cho nên vừa rồi trong chốc lát đều đã quên buông ra. Chính là bởi vì này, chàng diện dường như có vẻ hơi xấu hổ. Ta đi trước. Kikyo nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, Kikyo cô nương. Vô Thương dường như nghĩ tới điều gì, lập tức đi nhanh đến rồi Kikyo trước mặt, chặn Kikyo lối đi, lại nói tiếp cũng là Vô Thương chính mình sơ suất. Tại lần trước Bạch Linh Sơn đánh một trận xong, cư nhiên cũng không nghĩ tới Kikyo. Đoàn người trực tiếp ly khai. Bây giờ lần thứ hai chứng kiến Kikyo, Vô Thương tự nhiên là muốn hỏi một chút ở Bạch Linh Sơn bên trong tình huống. Ở Bạch Linh Sơn bên trong ngươi vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe, không cần ngươi quan tâm. Kikyo giọng không khỏi bình thản. Ở điểm hết đầu sau đó cả người vẫn là đi vòng Vô Thương. Sau đó rất nhanh liền biến mất tại chỗ, mà rời đi phụ cận đây sau đó. Kikyo bỗng nhiên một cái lảo đảo, cũng nhịn không được nữa, cả người hết sức thống khổ ở ngồi xuống một bên. Trên thực tế tại lần trước Bạch Linh Sơn sự kiện trong, Kikyo ăn không nhỏ vị đắng. Khi đó ở độ hóa Bạch Tâm Thượng Nhân phía sau liền gặp thần không, sau đó bị thần không đánh hạ Bạch Linh Sơn vực sâu. Tại nơi dưới vực sâu chính là Naraku hình thành một cái chướng khí sông. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Kikyo không chỉ có thân chịu trọng thương, càng là lây dính chướng khí. Mặc dù là đến rồi bây giờ, nàng thương thế bên trong cơ thể cùng với chướng khí đều vẫn chưa có hoàn toàn loại trừ, cho nên mới phải có vẻ thống khổ như vậy. Lần này đối kháng Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng không phải là Kikyo không muốn bắn ra mũi tên thứ hai, mà là bởi vì nàng đã không cách nào nữa bắn ra mũi tên thứ hai. Nghĩ đến mũi tên thứ nhất đã tiêu hao nàng lực lượng nhiều lắm. Bất quá Kikyo liền là như thế. Mặc dù mình đã cảnh hoang tàn khắp nơi, ở trước mặt người khác cũng sẽ biểu hiện ra hết sức nhạt nhưng cùng bình an vô sự. Nàng trong xương chính là một cái quật cường nữ nhân. Không nói Kikyo, lại trở lại trên núi. Nhìn theo Kikyo rời đi sau đó, Vô Thương không khỏi khẽ thở dài một hơi. Hắn hiển nhiên là không biết Kikyo trên người bị thương tổn. Cả người lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lập tức, Vô Thương cũng đã chậm rãi đi tới Akitoki Hozo trước mặt. Người cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Vô Thương thần sắc bình tĩnh xem lên trước mặt Akitoki Hozo. Có, Akitoki Hozo cực kỳ kiên định nói. Ta biết lần này vẫn còn có chút liên lụy ngươi. Thế nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi xem, Càn Khôn Trường Đao là ở chỗ này. Sát hại ta ra ra, phụ thân cùng với các thôn dân nhân, chính là Tinh Hoàng Tiền bọn họ. Thì tính sao? Vô Thương có chút nhức đầu xem lên trước mặt Akitoki Hozo. Ngươi biết là bọn họ làm, lại có thể thế nào? Mới vừa tràng cảnh chính ngươi cũng là biết đến. Nếu như chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, hiện tại ngươi đã chết. Ta biết, Akitoki Hozo thở dài tiếng. Thế nhưng nhãn thần vẫn như cũ vô cùng kiên cường. Thế nhưng ta không hối hận. Nghe nói như thế sau đó Vô Thương liền yên lặng xem lên trước mặt Akitoki Hozo. Hai người một mực rằng có một lúc lâu. Cuối cùng Vô Thương mới chỉ có thu hồi ánh mắt. Còn bất quá lần này thu hồi ánh mắt, hắn đối đãi Akitoki Hozo thái độ còn là hơi xảy ra một điểm chuyển biến. Không vì cái gì khác, đơn giản là Akitoki Hozo biết trên người mình trách nhiệm, cùng với hắn lúc nói chuyện ánh mắt tín niệm. Đây là số người cực ít mới có nhãn thần. dù cho phía trước nhấp nhô nguy hiểm, cũng tuyệt không buông tha. Vô Thương bỗng nhiên nở nụ cười. Càn Khôn chi đao ngươi còn muốn sao? Từ bỏ. Akitoki Hozo lắc đầu. Trên thực tế Càn Khôn chi đao bản thân liền không phải chúng ta Hozo gia tộc, mà là bởi vì chuôi này yêu đao, hại cho chúng ta Hozo gia tộc cửa nát nhà tan. Ai biết tiếp tục giữ lại nó còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, ta cũng không cưỡi được. Yêu đao chính là yêu đao, chính ngươi minh bạch là tốt rồi. Vô Thương gật đầu, cho nên đã như vậy, ta liền đem chuôi này yêu đao đưa cho Vô Thương các hạ a. Ta muốn, Càn Khôn chi đao ở Vô Thương các hạ trong tay, chắc chắn sẽ không chịu đến yêu đao ảnh hưởng, mà là có thể chân chính khống chế chuôi này Càn Khôn chi đao. Akitoki Hozo tiếp tục nói, ngươi đây là đang cho ta chỗ tốt sao? Vô Thương nhíu lông mày. Không phải, không phải, không phải. Nghe nói như thế Akitoki Hozo không khỏi nhanh lên lắc đầu. Đồng thời hướng Vô Thương giải thích, ta là thật không biết nên xử lý như thế nào chuôi này yêu đao. Được rồi, đã như vậy lời nói, ta hãy thu chuôi này Càn Khôn trường đao. Trên thực tế, đối với ta mà nói ngược lại cũng quả thật có chút tác dụng. Vô Thương gật đầu, đích thật là như vậy. Ngẫm lại Càn Khôn chi đao tổng thể cũng không tệ lắm. Nếu như có thể dung nhập vào thiết toái nha bên trong, tất nhiên có thể tăng cường thiết toái nha lực lượng. Nghĩ vậy Vô Thương cũng đích xác cảm thấy không có gì kiểu cách cần phải. Cả người chậm rãi đi tới Càn Khôn trường đao bên cạnh. Mà sau sẽ chuôi này yêu đao rút ra. Huy vũ vài cái, Càn Khôn chi đao ẩn chứa lực lượng thật là không tệ. Hơn nữa ở Vô Thương chạm tới Càn Khôn chi đao thời điểm, từ nơi này chuôi yêu đao trong thân đao cư nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này tựa hồ là muốn Vô Thương vững vàng khống chế được một dạng. Đáng tiếc là, ở Vô Thương cường lực dưới áp chế, Càn Khôn chi trong đao cái kia cổ tà ác đao linh vẫn là không cách nào có bất kỳ phản kháng. Sau đó Vô Thương liền đem Càn Khôn chi đao ném vào đến rồi tiểu thế giới bên trong. Muốn dung hợp Càn Khôn chi đao lực lượng, đối với Vô Thương mà nói cũng không kém cái này trong chốc lát nửa khắc. Vô Thương chậm rãi đi tới Akitoki Hozo trước mặt. Đi thôi, bây giờ tinh nguyệt hoàng tiền vấn đề đã giải quyết. Chúng ta hay là trước trở về làng A. Tốt, Akitoki Hozo không có chút nào do dự, trực tiếp gọi gật đầu. Đối với hắn mà nói, hiện tại Kaede bà bà chỗ ở làng khả năng chính là hắn kế tiếp vẫn muốn đợi địa phương. Đến rồi làng sau đó, ta liền truyền thụ ngươi một chút vật A. Cũng miễn cho ngươi thoạt nhìn luôn là như thế đồ ăn. Đi trên đường thời điểm Vô Thương bỗng nhiên nói rằng, thực sự sao? Akitoki Hozo ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Ha ha, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy thật tốt quá. Ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.